Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, tạo dựng hư không thông đạo. Vân Tổng Long mấy người tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Từng cái sắc mặt bạc trắng, quả thực không dám tưởng tượng Tiểu Giao đến tột cùng cường đại cỡ nào. Tiểu Giao tự nhiên không dám thật dùng tử vong chi lực trấn áp Vân Tòng Long mấy người. Thấy tốt thì lấy, còn cố ý hướng Vân Tòng Long mấy người chắp tay. Vân Tòng Long mấy người cái này mới một lần nữa cảm nhận được trong cơ thể tiên lực trào lên. Nhưng từng cái đều lòng còn sợ hãi. Tâm cảnh thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không còn có nửa điểm không phục. Chỉ có không nói ra được uể oải. Phủ chủ thủ hạ có lợi hại như vậy cương thi, bọn hắn những này người còn có cái gì dùng? Các ngươi không nên nản chí, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tu đạo đường còn dài mà, Tiểu Giao bọn hắn chỉ là lần này cùng ta được lớn cơ duyên. Mới thực lực đại trướng, tạm thời đi tại trước mặt của các ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định có thể đi thẳng tại trước mặt của các ngươi, chờ ta lần này rời đi trở về, tất có lớn cơ duyên cho các ngươi, đến lúc đó liền muốn nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đa tạ phủ chủ, đám người nghe vậy trong lòng không khỏi đập mạnh, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ, ta lần này cùng 6 vị phu nhân rời đi, thời gian hẳn là sẽ không dài. Kim Phi Dương, Hoa Mạn Ngâm mấy người như trở về. Các ngươi nói cho bọn hắn không được lại ra ngoài. Trong phủ kiên nhẫn chờ ta trở về. Cát Đông Húc phân phó nói. Vâng, phủ chủ, đám người lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gật gật đầu. Mang theo Liễu Giai Giao 6 vị người yêu đỡ mây ly khai Xâm La Tiên Đảo. Trong nháy mắt bay ra mấy vạn dặm có hơn chỗ không có người. Cát Đông Húc nhắm mắt cảm ứng. Kim Giao Đảo có cha mẹ của hắn, còn có hắn đã từng lưu lại phù văn trận pháp, lại thêm bây giờ lại là thân ở cùng một vùng biển. Lấy Cát Đông Húc bây giờ tu vi muốn cảm ứng đại khái phương vị vẫn là dễ dàng. Rất nhanh cảm ứng đến Kim Giao Đảo phương vị, Cát Đông Húc học Liễu Hoàng Lão Tổ đồng dạng, biến hóa ra kim sắc lợi trảo, xé rách ra không gian. Một tia đạo lực từ hắn đầu ngón tay chảy xuôi mà ra. Hóa thành từng cái vô cùng huyền diệu không gian phù văn. Như ngân hà xuyên qua hư không. Tạo dựng ra một đầu thông hướng Kim Giao Đảo hư không thông đạo. Theo năm đó Cát Hồng phỏng đoán. Một khi Cát Đông Húc bước vào chân tiên cảnh giới. Liền có thể liên hợp Kim Long Ấn thi triển ra một bộ phận đạo tiên đạo pháp. Mở hư không thông đạo. Vượt qua không gian, kết quả Cát Đông Húc tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đạt được vượt xa mong muốn. Vừa ra tới liền dựng dục ra 5 khỏa đạo chủng hình thức ban đầu. Bây giờ không tá trợ Kim Long Ấn cũng có thể trực tiếp mở ra hư không thông đạo. Đây là Liễu Giai Giao 6 người đôi mắt đẹp trừng trừng, miệng há thật lớn, nửa ngày đều không thể khép lại. Các nàng căn bản không dám tưởng tượng con mắt nhìn thấy. Người yêu của các nàng dĩ nhiên trực tiếp lấy hai tay xé rách ra không gian. Đây là bản lĩnh gì? Coi bọn nàng nhận biết căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây chính là đã từng chúng ta đặt chân qua hư không thông đạo. Bất quá ta đây là lâm thời tính. Cát Đông Húc sơ qua giải thích một câu. Gấp cùng lấy nói ra. Đừng lo lắng. Nhanh đi vào, lão công ngươi bây giờ còn không trở thành sự thật chính đạo tiên có thể chống đỡ không được bao. Lâu, ầm ầm, Liễu Giai Giao 6 người nghe được đạo tiên cái chữ này. Cả cái đầu phảng phất muốn nổ tung, người như cái xác không hồn, vô ý thức thuận theo Cát Đông Húc, bước vào hư không thông đạo. Trước kia Liễu Giai Giao các nàng không hiểu như thế nào đạo tiên. Các nàng biết đến lợi hại nhất cũng liền chớ quá với tiên anh. Về sau trải qua ma loạn đại kiếp, các nàng phương mới biết đạo tiên anh phía trên còn có chân tiên. lại về sau đến Xâm La Tiên Đảo, kiến thức càng rộng, mới biết chân tiên phía trên còn có đạo tiên, nhưng đạo tiên không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng. Thậm chí liền Huyền Viêm chân tiên như vậy đại nhân vật muốn thấy đạo tiên cũng phải bằng cơ duyên. Sở dĩ biết điểm này về sau, các nàng liền căn bản không đi nghĩ, đi nghe ngóng đạo tiên sự tình, bởi vì cái kia đối với các nàng mà nói thực sự quá xa vời. Nhưng bây giờ người yêu của các nàng, dĩ nhiên nói chính hắn còn không trở thành chân chính đạo tiên. Cái này tự nhiên mang ý nghĩa hắn không chỉ có đã là chân tiên, mà lại đã mò tới đạo tiên cánh cửa. Lộng lẫy thần kỳ như trong truyền thuyết tinh hà, nhưng Liễu Giai Giao mấy người lại làm như không thấy. Trong óc của các nàng rung động ầm ầm, vang vọng đều là đạo tiên hai chữ này. Đột nhiên, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh hà biến mất. Các nàng xuất hiện ở Kim Giao Đảo phụ cận một vùng biển bên trên. Kia là Kim Giao Đảo. Nơi xa Kim Giao Đảo cảnh tượng đổ vào tầm mắt của các nàng. Liễu Giai Giao sáu người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thân thể mềm mại run lên bần bật, lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, Kim Giao Đảo, đó là chúng ta nhà. Cát Đông Húc cảm khái vô hạn nói, nhìn về phía xa xa ánh mắt bao hàm thâm tình, đồng thời khuôn mặt thân hình khôi phục nguyên hình. Rất nhanh, có quen thuộc mấy chục đạo thân ảnh phá vỡ biển rộng. Lướt sóng mà đến, chính là Kim Giao Đảo hôm nay trực luân phiên hộ đảo yêu thú Mặc Huyền mang theo Thiên Sơn Thủy Phù. Tuần nước biển binh cảm nhận được không gian ba động dị thường. Đến đây điều tra, là lão gia cùng sáu vị phu nhân. Rất nhanh có nhãn lực tốt nhận ra Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao bảy người. Một mặt ngạc nhiên kêu lên, mau mau, đưa tin quay về đảo cáo chi thái thượng lão gia cùng thái thượng phu nhân còn có đại lão gia. Mặc Huyền lúc này cũng nhận ra người đến, vội vàng phân phó nói, chính mình thì nhanh chóng phá vỡ sóng tiến lên. Lão nô bái kiến lão gia cùng sáu vị phu nhân. Mặc Huyền đảo mắt đến Cát Đông Húc mấy người trước mặt, quỳ gối đầu sóng phía trên, thần tình kích động, nhìn xem đã từng ám toán mình không thành, cuối cùng bị chính mình thu phục. Mặc Huyền quỳ lại ở trước mặt mình, thần tình kích động, Cát Đông Húc không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Năm đó hắn vẫn chỉ là long hồ cảnh tu sĩ, Mặc Huyền chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngắn ngủi hơn 100 năm về sau, chính mình sẽ đạt tới bây giờ độ cao. Đứng lên đi, không tệ, đã là tiên anh sơ kỳ tiên nhân rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đều là bái lão gia ban tặng, nếu không lấy lão nô tư chất đời này lại cái kia có trở thành tiên nhân cơ hội. Mặc Huyền một mặt cảm kích nói, ngươi có thể tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mảnh này cằn cỗi hải vực thoát dĩnh mà thành, trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ, bản thân thiên tư cũng không tệ, nếu không cho dù ta cho ngươi lại nhiều cơ hội cũng là uổng công. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói. Cát Đông Húc nói cho hết lời, vừa muốn gọi lên Mặc Huyền, đột nhiên toàn thân chấn động. Hốc mắt không tự chủ được liền có chút đỏ lên đứng lên. Người đã sớm như điện chớp vạch hướng Kim Giao Đảo, sau đó rơi vào một đôi mặc giản dị vợ chồng trước mặt. Chuyện này đối với vợ chồng không phải Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã còn có thể là ai? Cát Đông Húc không tại thời khắc, Kim Giao Đảo cùng Xâm La Tiên Đảo ở giữa liên hệ. Vẫn luôn là Liễu Linh Lục Nữ cùng Thác Bạt Lãnh tự mình phụ trách. Bọn hắn thay phiên hàng năm mấy năm liền sẽ trở về hai đảo ở giữa. Tốt thứ nhất thời gian biết được Kim Giao Đảo tình huống. Thuận đường cũng có thể đến thăm trưởng bối đồng môn. Sở dĩ có quan hệ Cát Đông Húc ra ngoài Viêm Châu sông sáo sự tình, Cát Thắng Minh bọn người là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới Cát Đông Húc chuyến đi này vậy mà lại là hơn 100 năm. Hơn 100 năm không gặp nhi tử. Bây giờ nhi tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Hai người đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. hai tay phát run, nhi tử bất hiếu, để nhị lão lo lắng. Cát Đông Húc thấy cha mẹ nước mắt tuôn đầy mặt, hai đầu gối quỳ gối trước mặt hai người, liền dập đầu ba cái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.